Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, 046 quân lính tan rã pháo thủ. Đội bóng một bóng dẫn trước về sau. Andrei tay phải từ áo khoác trong túi rút ra. Lão luyện trầm ổn hướng hậu trường phẩy phẩy. Hắn động tác này là làm cho trên trận đội trưởng Materazzi nhìn thấy thiếu soái động tác này. Materazzi một bên hướng về sau trận rút lui đi, một bên hướng đồng đội giống lớn nói. Hiện tại chúng ta giành trước. Ấn lúc trước lão đại nói như vậy. Hiện tại cũng cho ta co vào trở về. Nhất là David, người muốn giúp Phil bên này nhiều phòng thủ. Đối với trên trận tình thế dự đoán, là huấn luyện viên chính lúc trước bố trí chiến thuật một trong công khóa. Andrej bình thường đều sẽ đối với tranh tài phân giai đoạn tiến hành chiến thuật an bài. Đến mức lạc hậu về sau chiến thuật, hắn không ở lúc trước bố trí. Như thế sẽ đả kích sĩ khí. Làm lạc hậu xuất hiện lúc, hắn thường thường sẽ lâm tràng phát huy đến hoạt động chính. Nhìn thấy Materazzi truyền đạt ý đồ của mình, Andrej lại đem tay phải nhét vào ấm áp túi mà bên trong. Vừa rồi cái kia dẫn bóng sản sinh về sau, hắn chỉ là vỗ vỗ tay, lại không dư thừa chúc mừng động tác. Hiện tại, hắn cúi xuống đầu tựa như hững hờ mà nhìn xem dưới chân thảm cỏ. Ngẫu nhiên vừa đi vừa về đi hai bước, cứ việc Arsenal chủ lực tận ra, nhưng cũng bất ngờ vị bọn hắn so sánh thi đấu cỡ nào có thống trị lực. Đây là một chi đặc điểm tươi sáng, dài ngắn vừa xem hiểu ngay Arsenal. Mùa giải trước, bọn hắn tại Premier League lấy được rồi giải đấu thứ tư. Nhưng là, bọn hắn dẫn bóng số thậm chí bài không tiến thượng du. 42 vòng đấu chỉ đánh vào 53 cái dẫn bóng. Cùng đoạt giải quán quân MU chênh lệch không sai biệt lắm 30 cái. Càng có đặc sắc là Arsenal sân khách dẫn bóng số muốn so sân nhà dẫn bóng nhiều. Là bởi vì bọn hắn tại sân khách càng có sức chiến đấu sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn là truyền thống nhà giàu. Đi Highbury khiêu chiến bọn hắn đội bóng hơn phân nửa đều là phòng thủ làm chủ. Cái này khiến phá cửa thiếu phương pháp Arsenal công đi ra cũng rất khó dẫn bóng. Mà tại sân khách tác chiến, bọn hắn phòng thủ phản công ngược lại có rồi càng lớn phát huy không gian. Hiện tại Andrej liền để đội bóng thu về, để Arsenal công đi ra. Miuo đến đánh rồi phản kích. Bóng đá tranh tài chiến thuật đọ sức trên thực tế cùng loại ruộng kỵ ngựa đua. Không cùng giai đoạn vận dụng khác biệt ưu khuyết chiến thuật. Arsenal mở bóng về sau. Miuo cầu thủ, ngoại trừ Sose tại bên trong vòng phụ cận quấy giày bên ngoài. Cái khác cầu thủ đều thu về rồi một hiệp. Hậu phòng tuyến phía trước có Gattuso, Vieira, Balak dạng này sắt thép bình chướng. Gronje cùng Beckham tại đường biên hiệp trợ Neville cùng Zambrotta. Cực lớn hạn độ áp xúc rồi trận địa chiến không gian. Cái này khiến Arsenal tại trải qua truyền cắt phối hợp gặp ngăn về sau liền một cước bắn không có. Cửa đâu? Hiệp 1 rất nhanh kết thúc. Miuo mang theo một bóng ưu thế về tới phòng thay quần áo. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Andrej tại phòng thay quần áo bên trong nói một cách đơn giản nói. Chúng ta am hiểu chính là ngắn gọn nhanh chóng chuyển lại. Arsenal không am hiểu chính là trận địa chiến tiến lên. Có thể nói trận công kiên bọn hắn cũng không thông thạo. Cho nên, hiệp 2 tiếp tục giống hiệp 1 dẫn trước về sau như thế. Bất quá, làm đối phương quy mô ép lên lúc, chúng ta tại phản kích bên trong nhất định phải làm đến càng nhanh đơn giản hơn. Càng trực tiếp, không cần lừa bóng đột phá. Dùng vị trí chạy đến xé mở phòng tuyến của đối phương. Hiện tại cái này một chi Arsenal chẳng qua là hất lên ra sói dê. Chúng ta không cần thiết sợ bọn họ. Bọn hắn đã già, dáng vẻ nặng nề. Các ngươi còn rất trẻ. Cố gắng chạy, chúng ta có thể theo lý thường ứng nơi đó đánh bại bọn hắn. Nhóm này cầu thủ trẻ được cổ vũ thêm. Mấy lần, thông qua hiệp một tranh tài. Cho bọn hắn thành lập rồi cường đại lòng tin. Đối thủ thế nhưng là năm ngoái UEFA Cup Winner Cup quán quân A. Tại lúc trước, cái này đội hình dự bị các cầu thủ còn lo lắng bởi vì đối thủ là Arsenal. Andric sẽ bắt đầu dùng đội hình chủ lực. Bất quá Andric hết lòng tuân thủ lấy lời hứa của hắn. Kiên trì tại cúp thi đấu để bọn hắn ra sân. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy Andric mặc dù tuổi trẻ, lại là cái 10 phần nam nhân. Tín nhiệm là hai chiều. Andric cho bọn hắn tín nhiệm. Bọn hắn cũng sẽ đồng dạng dùng tín nhiệm cùng cố gắng vừa đi vừa về bảo Andric. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Andric vẫn như cũ đứng ở bên sân. Hôm nay hắn lộ ra 10 phần trầm tĩnh. Không có hô nói. Liền thân thể động tác đều rất ít. So sánh phía dưới, cách đó không xa Graham vừa đi vừa về vung vẩy cánh tay để các cầu thủ ép lên. Đội bóng lại càng đá càng hỏng bét. Đây quả thực là một loại im ắng châm chọc. Có lẽ tựa như là TV tiếp sóng sướng ngôn viên ở giữa sân bình thuật lúc nói đến như thế. Hiện tại Arsenal tựa như Graham đồng dạng. Đã là lung lay sắp đổ lầu cao. Mà tuổi trẻ Miwoo càng giống là mặt trời mới mọc. Bất luận từ kỹ chiến thuật góc độ vẫn là cầu thủ ở đây bên trên cho thấy khí chất cùng tinh thần. Chúng ta có lý do đi chờ mong Miwoo. Lại không cách nào trông cậy vào Graham để Arsenal sản sinh chất biến. Nhưng Arsenal vẫn là trượt quá nhanh rồi. Tại Premier League, bọn hắn cùng thời kỳ dẫn bóng số so sánh với trận đấu mùa giải ít. Ném tỷ số lại cơ hồ là mùa giải trước gấp 2. Bảng điểm số bên trên cùng dáng cấp khu khoảng cách chưa bao giờ kéo ra vượt qua 10 điểm. Hiệp 2, tranh tài bên trong, Arsenal dần dần bắt đầu rồi chỉnh thể ép lên. Không có cách, bọn hắn trước trận tiến công tổ hợp nhân số quá ít. Chỉ bằng vào năng lực cá nhân rất khó đột phá Miwoo khu vực phạm vi bao bọc phòng thủ. Theo trận hình ép lên, hậu trường lỗ hổng cũng liền càng lúc càng lớn. Tại đường biên gãy mất Paul Mason dưới chân bóng ra về sau. Neville đưa bóng đưa đến cách hắn chỉ có cách xa 5 mét Beckham dưới chân. Beckham quay người, ngay tại hậu trường tại chỗ lên chân. Bóng ra ở giữa sân xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung treo ở hướng Arsenal một hiệp. Solskjaer tại Beckham chuyền bóng trước đó liền khởi động. Hắn từ trung tuyến bạo phát, trực tiếp cùng Bo gặp thoáng qua. Thành công đột phá Arsenal hậu phòng tuyến. Sắp thu hoạch được một cái đơn đao bóng. Tốc độ không chậm Tony Adam từ sau về truy. Bóng ra trên mặt đất bật lên một lần sau. Solskjaer vững vàng ngừng bóng ra. Lúc này Tony Adam cũng đã tại phía sau hắn một mét chỗ. Solskjaer bởi vì vừa rồi ngừng bóng. Tốc độ đã chậm lại không ít. Cho nên hắn nghiêng người bảo vệ bóng. Làm rồi cái dừng động tác. Sau đó đưa bóng lại hướng trước một nhóm. Cái này tiết tấu trong nháy mắt biến hóa. Cũng làm cho Tony Adam chậm lại tốc độ. Solskjaer động tác ăn khớp. Nhưng người hộ bóng dừng sau lại một nhóm. Lần nữa khởi động. Lừa qua rồi Tony Adam. Tiếp tục lấy đơn đao. Nhưng hắn vừa bước về trước một bước. Sau lưng lại truyền đến áp lực cực lớn. Toàn bộ người trùng điệp ném xuống đất. Quá khó nhìn. Tony Adam thế mà từ sau trực tiếp áp đảo Solskjaer. Không hề nghi ngờ đó là cái phạm quy. Trọng tài chính quả quyết thổi ngừng tranh tài. Đi tới đối với từ dưới đất bò dậy tới Tony Adam lấy ra một chương chướng mắt thẻ đỏ. Nếu như hắn không phạm quy, Solskjaer rõ ràng liền đơn đao đi gặp rồi. Sân bóng đờ đen tiếng hoan hô như sấm động. Đối với trọng tài chính cái này xử phạt cực kỳ đồng ý. Đem tiếng vỗ tay đưa cho rồi trọng tài chính cùng Solskjaer. Tony Adam cũng không có giải thích cùng kháng nghị. Mặt âm trầm rút lui. Thậm chí ngay cả đội trưởng phù hiệu tay áo đều không có giao cho cái khác đồng đội. Ở bên sân, Graham giận tím mặt hướng Adam giống nói. Người đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Tony Adam xoay đầu trực tiếp hai chữ đỉnh trở về. Im miệng. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ thông đạo. Andric ở bên cạnh nhìn lấy cái này sư đồ bất hòa một màn. Trong lòng cảm thấy ảm đạm. Hiện tại Graham là lâm vào tiền đen bê bối chủ soái. Tony Adam cũng ngã vào rồi nhân sinh thung lũng. Ở đây bên ngoài, hắn là phiền phức không ngừng tửu quỷ. Đôi thầy trò này tại năm ngoái liền đã sinh ra ngăn cách. Graham không để Adam một lần nữa tỉnh lại. Adam tại Graham bây giờ soái vị nguy cơ lúc cũng không có công khai ủng hộ. Hai người quan hệ thầy trò, giáng vào điểm đóng băng đồng thời. Duyên phận cũng đi tới tận đầu. Tranh tài còn thừa lại 30 phút. Arsenal sân khách tác chiến lạc hậu một bóng đồng thời. Còn thiếu đánh rồi một người. Materazzi thừa dịp chết bóng cơ hội chạy đến bên sân hỏi thăm Andrić. Lão đại, còn chiếu vào trước đó như vậy đá sao? Hiện tại bọn hắn nhiều đánh rồi một người. Có ưu thế à? Andrić một tay án lấy bờ vai của hắn. Một tay che miệng lại nhẹ giọng nói. Chúng ta chiến thuật không thay đổi. Sau 30 phút liền sẽ lấy được thắng lợi. Kế tiếp, chó cùng rứt dậu lại là Arsenal. Suy nghĩ một chút à. Chỉ cần bọn hắn chính mình loạn rồi. Chúng ta còn nhiều cơ hội. Materazzi gật gật đầu lại chạy về. Lại là một trận lớn tiếng hô quát. Để các đội hữu treo lên tinh thần. Cũng lần nữa chứng thực rồi chiến thuật yêu cầu. Miễn cho để các đội hữu ý nghĩ không nhất trí. Tự loạn trận cước. Tranh tài không còn xảy ra ảnh hưởng xu thế bước ngoặt. Tại sân bóng đờ đen. Có một chi đã từng vương giả chi sư rơi xuống đáy cốc. Tranh tài thứ phút 79. Miuo đội hình dự bị tại trên sân bóng đánh ra như gió lốc phản công nhanh. Gattuso đoạn bên dưới Campbell dưới chân bóng ra. Xuyên qua cho Vieira. Vieira nghiêng truyền đường biên Beckham. Beckham thẳng truyền trước điểm Solskjaer. Lần này Solskjaer không có dẫn bóng. Nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng ra lần nữa phân hướng về phía bên trái đường. Khoái mã Gronje giết vào đối phương một hiệp. Cao tốc lừa bóng tại vòng ngoài cấm địa lại đem bóng về làm trung lộ Balak dưới chân. Balak đem bóng hướng phải một nhóm. Theo phản kích bắt đầu liền cao tốc chen vào Vieira một cước xinh đẹp rút bắn đem điểm số mở rộng. Rồi vì 2-0. Toàn bộ phản kích quá trình bên trong. Arsenal bởi vì ép lên mà vội vàng trở về thủ phòng tuyến lỗ thủng chăm ra. Liền định hải thần nhằm vào bình thường Martin côn tại Gronje truyền về trung lộ lúc. Muốn dừng lại dưới chân trượt. Chật vật ngã sấp xuống. Vieira dẫn bóng về sau kích động đến toàn trường phi nước đại. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay tại nửa cái trận đấu mùa giải trước đó. Hắn vẫn là người dự khuyết ra sân một phút đồng hồ liền bị thẻ đỏ phạt bên dưới thằng hề. Nhưng ở cái này nửa cái nhiều trận đấu mùa giải mặt trong. Hắn mồ hôi được đền đáp. Mà hắn dẫn bóng sau chạy hướng về phía huấn luyện viên tịch. Cùng huấn luyện viên báp ôm nhau. Mặc dù Andrić là huấn luyện viên chính. Nhưng bình thường huấn luyện cùng Vieira quan hệ gần nhất chính là báp. Cái này đều rất bình thường. Andrić mảy may không ghen ghét. Arsenal bị Miuo hai bóng đánh xuyên qua. Cái này khiến bọn hắn triệt để đánh mất đấu trí. Tranh tài kết quả cuối cùng như ngừng lại 2-0 bên trên. Đối mặt kết quả như vậy, Andrić cũng không đắc ý. Arsenal mặc dù tên đầu vang dội, dưới mắt lại chỉ là một chi quân tâm tan rã đội bóng thôi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrić không có cùng Graham nắm tay. Sắc mặt bình tĩnh đi vào cầu thủ thông đạo. Tại tuần cuối tranh tài tiến đến trước đó, nước Anh giới đá banh lớn nhất tin tức là dạy học pháo thủ 8 năm Graham bị Arsenal ban giám đốc đuổi việc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.